Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 491. Tuyệt sát, đáp án 4000 chữ. Ma nữ đặc pháp, nhìn qua không có chút nào xinh đẹp, chỉ có một chữ: nhanh, nhanh đến mức liền lục tinh sơ giai luân hồi giả đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chẳng những không cách nào né tránh, chống đỡ, đánh trả, thậm chí ngay cả lục tinh luân hồi giả thiết yếu ứng kích mà phát thủ đoạn bảo mệnh đều không kịp phản ứng, mà bị nàng ngụm kia tử tinh cánh chim biến hóa trường đao chém trúng luân hồi giả. Vô luận là cái gì thể chất, huyết mạch đều không hề có tác dụng. Trong đó một vị hắc long hội lục tinh sơ giai luân hồi giả chính là sinh mệnh lực nghịch thiên, hộ ngu lữ huynh, thể chất danh xưng có khả năng vô hạn mọc lại, dù cho toàn thân vỡ nát, chỉ còn một đống thịt nhão, đều có thể mọc lại phục sinh. Nhưng vị này luân hồi giả vẫn là treo, vẻn vẹn thủ cấp bị một đao chém xuống. Sinh mệnh lực nghịch thiên hộ ngu lữ huynh thể chất liền triệt để đánh mất hết thảy sinh cơ, chết đến mức không thể chết thêm, liền thần hồn đều tùy theo phai mờ. Ma nữ tử tinh cánh chim biến thành chi đao, rõ ràng là một ngụm sát lục chi đao, một ngụm diệt sạch chi đao. Bất quá ma nữ mặc dù đao pháp như thần, ma đao hung lệ, nhưng luân hồi giả nhóm cũng không đường thối lui. Bọn hắn trước đó đã lừa qua ma nữ một lần, gây nên ma nữ thân bị thương nặng. Hiện tại dù cho nghĩ đầu hàng, cũng lại không thể. Có thể giết bốn bộ thi thể, không thể kinh sợ thối lui luân hồi giả, thậm chí không thể nhường luân hồi giả nhóm tạm hoãn thế công. Tất cả lục tinh luân hồi giả đều tại sinh tử tồn vong phía dưới, nghiền ép cực hạn, phát động thần kỹ, đối mặt bát phương vây công mà đến luân hồi giả nhóm. Ma nữ kêu to một tiếng, đánh đêm bát phương, một sát ở giữa, hướng về bốn phương tám hướng, chảm ra mấy ngàn đao, mấy ngàn đạo ánh đao màu tím, thậm chí hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím, đem ma nữ thân ảnh bao quanh bao bọc, đem công hướng nàng luân hồi giả nhóm đồng thời bao phủ. Keng keng keng, đầu tiên là một hồi miên dày như mưa tiếng kim thiết chạm nhau. Tiếp lấy chính là làm người run sợ lợi khí trước xương tiếng. Cuối cùng, hơn 10 lục tinh luân hồi giả đồng thời ném ngã ra đi, trong đó có tới 5 vị luân hồi giả thân trên không trung liền đã tách rời ra, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, còn lại luân hồi giả cũng đều là không ngừng chảy máu, thân bị thương nặng, đường long cánh tay phải sóng vai mà đứt, càng có một đạo vết đao từ hắn cổ họng một mực mổ đến bụng dưới, suýt nữa đem hắn mở ngực phá bụng. Lâm Tiêu dùng phi kiếm đánh xa, thân thể cũng là lông tóc không thương, nhưng hắn chín lưỡi phi kiếm vỡ vụn bảy thanh, chỉ còn 2 cái chưa vỡ, nhưng cũng trải rộng lít nha lít nhít lỗ hồng. Thần tâm giao tu phi kiếm bị hao tổn phía dưới, hắn nguyên thần cũng tùy theo trọng thương, miệng phun máu tươi uể oải trên mặt đất. Ngài ân thân là pháp sư, đồng dạng là công kích từ xa, có thể một đạo ánh đao cách không một chạm, thế như trẻ tre bể nát hắn cửu trọng hộ thuẫn, đem hắn hai chân tận gốc cắt đứt, đao khí xâm nhập phía dưới, hắn cũng là không rên một tiếng, liền ngất trên mặt đất. Hơn 10 lục tinh luân hồi giả hợp lại hợp kích, bị ma nữ một chiêu đánh tan, 5 vị lục tinh sơ giai chết trận giữa trường, còn lại luân hồi giả cũng hết thảy trọng thương, liền đường long, Lâm Tiêu, Ngải Ân 3 vị này lục tinh trung giai đều triệt để đã mất đi sức chiến đấu, mà ma nữ lông tóc không thương, hơn 10 lục tinh luân hồi giả thần kỹ đều xuất hiện hợp lực nhất kích, thế mà liền lưới đao của nàng đều không có phá vỡ, liền nàng một sợi tóc đều không có làm bị thương. Nhưng ma nữ này đem hết toàn lực một chiêu, hiển nhiên cũng đối với nàng tạo thành cực nặng gánh vác. Một chiêu đánh tan hơn 10 luân hồi giả hợp công về sau, mà nữ khí tức lại lần nữa kịch liệt suy sụp, trong lòng bàn tay ngụm kia tím cánh trường đao cũng trở nên lu mờ ảm đạm. Nàng như là kéo ống bể ngụm lớn thở hào hền, mất hai chân thân thể đã vô lực trôi nổi trên không, chậm rãi rơi xuống mặt đất, dùng hai chân mặt cắt chống đỡ lấy thân thể. Đúng lúc này, một đạo trong suốt hào quang như là đèn pha phát ra chùm sáng, bỗng nhiên gắn vào ma nữ thân bên trên. Hào quang che đậy tới trong chớp mắt ấy, ma nữ chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, trên da nổi lên một tầng màu đá vôi, khớp nối ken két vặn vẹo, đầu não ngơ ngơ ngác ngác, tầm mắt một mảnh tối tăm, một mực án binh bất động. Chuẩn bị đã lâu, boss đội rốt cục ra tay rồi. Tiểu Long nữ lại lần nữa mở ra thần chi nhãn, đem trọng lực hóa đá, vặn vẹo, thôi miên, tối tăm, chờ nhiều loại mặt trái trạng thái, đồng thời gia trì đến ma nữ thân bên trên, mà Tiểu Long nữ thần chi nhãn gia trì mặt trái trạng thái. Dùng ma nữ lúc này trạng thái, căn bản là không có cách miễn trừ tất cả mặt trái trạng thái, toàn bộ có hiệu lực. Ngay tại Tiểu Long nữ thần nhãn ánh sáng phủ kín ma nữ nháy mắt, Đinh Giải cầm trong tay một cây hai cỗ xiên, đụng bảo không khí, kiểu thuấn di cướp đến ma nữ trước mặt, xiên thép ưỡn một cái, đâm thẳng ma nữ tim, đao muội thiểm lược đến ma nữ bên trái, cầm trong tay một ngụm đoạn kiếm, một kiếm đâm thẳng ma nữ dưới xương sườn. Âu Dương Tĩnh tự ma nữ sau lưng liệt địa mà ra, bàn tay lớn nắm lấy một thanh cổ xưa thìa gỗ, ra sức vung lên, chiếu ma nữ sọ đỉnh đánh xuống. Tiểu Long nữ thần nhãn mở rộng, thừa theo gió mà đến, tay phải cầm một cây ngòi bút vẫn còn mới lạ mặc ngấn phán quan bút, dùng bút làm kiếm, thiên ngoại phi tiên, đâm thẳng ma nữ mi tâm. Boss đội không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thần khí hợp kích. Bốn kiện thần khí: Minh Vương Thảo Xiên, Đoạn Kiếm, Mạnh Bà Thang Muỗng, Minh Phủ Phán Quan Bút. Này bốn kiện thần khí, một kiện sau một kiện cổ xưa, một kiện sau một kiện khó coi, xuất kích thời điểm cũng không có chút nào thanh thế, không có bất kỳ cái gì rung động lòng người bóng mờ đặc hiệu. Thế nhưng là, làm bốn kiện thần khí đều xuất hiện thời điểm, cái kia mới vừa còn đại sát tứ phương, không ai bì nổi ma nữ, dị trong mắt sáu cái tử đồng đồng thời co rụt lại. Cho dù bị lừa gạt, bị trọng thương, thậm chí bị Tiểu Long nữ thần chi nhãn gia trì đa trọng mặt trái trạng thái, nàng cặp kia ma trong mắt cũng chưa từng có một tia e ngại. Đừng nhìn nàng bị thương không nhẹ, có thể có vẻ như mình đầy thương tích, hình dung thê thảm, nàng cũng không bị làm bị thương căn bản. Nàng thậm chí có nắm chắc đem tất cả kẻ địch giết sạch, sau đó dùng máu của địch nhân thịt khôi phục thương thế, cho nên nàng mặc dù phẫn nộ lại cũng không e ngại kinh hoàng. Thương thế lại lần nữa, cục diện cũng vẫn tại nàng trong khống chế, nàng cũng vẫn có thể đại sát tứ phương. Cho tới bây giờ, làm bốn kiện thần khí xuất hiện, nàng trong hai mắt rốt cục đầu tiên xuất hiện kinh hoàng, vẻ sợ hãi, bóng ma tử vong cũng bao phủ lên nàng trong lòng. Nàng cũng không nhận ra này bốn kiện thần khí, nhưng nàng liền là bản năng biết, này bốn kiện binh khí có thể thương tổn được nàng căn bản, có thể chân chính đưa nàng vào chỗ chết. A, sợ hãi phía dưới, nàng lên tiếng rít lên, sáu cái con ngươi màu tím như giống như quạt gió hối hả xoay tròn, vô hình bão táp tinh thần tứ phía trùng kích ra ngoài. Trước đó ma nữ này liền đúng là dùng mạnh mẽ vô cùng bão táp tinh thần, ánh mắt giết người, chấn áp toàn trường. Bất quá, tại huyết nhục của nàng bảo tọa vỡ nát về sau, tinh thần lực kịch liệt rơi xuống, đã không còn cách nào dùng bão táp tinh thần đại sát tứ phương. Cho tới giờ khắc này sống chết trước mắt, nàng mới bất chấp hậu quả bộc phát ra bão táp tinh thần. Oanh, sấm sét giữa trời quang âm thanh bên trong, tiểu long nữ che đậy ở trên người nàng thần nhãn ánh mắt. Từng khúc vỡ nát, nhiều loại mặt trái trạng thái, cũng quét sạch sành xanh. Âu Dương Tĩnh phân tán gia trì tại các đội hữu trên người bổ thiên tường thủy tinh. Cũng tại bão táp tinh thần trùng kích phía dưới, chỉ trong tích tắc, liền ầm ầm tán loạn. Nhưng, bão táp tinh thần cũng dừng ở đây, mất máu thịt bảo tỏa gia trì. Mà nữ bão táp tinh thần, tại vỡ nát tiểu long nữ thần nhãn ánh mắt, đánh tan bổ thiên thủy tinh về sau, đã lại không dư lực. Tán ở vô hình, mà bảo phát này một cái bão táp tinh thần ma nữ. Trở nên càng thêm ủy cháo, nhưng nàng vẫn chưa triệt để thoát lực. Sau lưng nàng tử tinh cánh chim hất lên, bắn ra lít nha lít nhít tử tinh lông vũ, như mấy ngàn khẩu to to nhỏ nhỏ phi đao. Bắn trụm sau lưng nàng Âu Dương Tĩnh, đồng thời nàng trường đao dương lên, dốc hết toàn lực. Vung ra ba đạo kinh diễm ánh đao, keng keng keng, lít nhà lít nhít tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Âu Dương Tĩnh toàn thân trên dưới, cắm đầy tử tinh lông vũ, mặt trời kia chiến xa tài liệu chế tạo thanh đồng chiến y. Bị mấy ngàn tử tinh lông vũ xuyên thấu, bắn ra như là cái dây, nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không ngã xuống. Tại đại địa chi tử thiên phú gánh vác tổn thương dưới. Tại thanh đồng chiến y bảo vệ dưới, mấy ngàn lông vũ mặc dù xuyên thấu chiến y, đâm rách da thịt, đánh xuyên gân cốt, lại không thể triệt để đánh vào trong cơ thể hắn, chưa có thể thương tổn được hắn nội tạng. Âu Dương Tĩnh thậm chí ngay cả vung đánh động tác đều không có ngừng dừng một cái. Cái thìa thẳng tiến không lùi, rơi thẳng ma nữ sọ đỉnh, mà ma nữ kiệt lực vung ra ba đao. Cũng không có thể ngăn cản tiểu long nữ, đinh dài, đao muội, luân phiên trọng thương, tiêu hao phía dưới, nàng này ba đao, đã không còn trước đó thần tốc. Tiểu long nữ, đinh dài, đao muội tuy đều bị nàng chém trúng, nhưng cũng đều tránh đi yếu hại, làm Âu Dương Tĩnh toàn thân cắm đầy lông vũ, làm tiểu long nữ ba người thân bên trên máu tươi phun như suối lúc. Bốn kiện thần khí, cũng đồng thời mệnh chung, phốp, đinh dài hai cỗ xiên thép, đâm vào ma nữ bụng dưới, đao muội đoạn kiếm, không có nhập ma nữ sườn trái, trực thấu tâm thất, Âu Dương Tĩnh cái thìa đánh trúng ma nữ sọ đỉnh, tiểu long nữ phán quan bút, điểm trúng ma nữ mi tâm, ma nữ động tác bỗng nhiên cứng đờ, boss đội bốn người cũng không nhúc nhích. Duy trì tư thế công kích, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu, chấm ngoặc kép, ma nữ bùi ngùi thở dài bên trong, ánh mắt của nàng, chậm rãi biến hóa, cũng không phục lúc mới bắt đầu cao cao tại thượng, đạm mạc vô tình, cũng không thấy bị lừa sau phẫn nộ cừu hận, cũng không có trước đó sợ hãi kinh hoàng, trở nên bình thản yên tĩnh, còn mang theo một tia yếu đuối. Cái gì chỉ thiếu một chút? Âu Dương Tĩnh trầm giọng hỏi. Chớ nhìn hắn thân bên trên lít nha lít nhít cắm đầy tử tinh lông vũ. Có thể boss đội trong bốn người. Liền thương thế hắn nhẹ nhất. Tiểu long nữ, đinh dài, đao muội thân bên trên. Đều có lấy nhìn thấy mà giật mình vết đao. Máu tuôn ra như suối. Thương thế cực nặng. Âu Dương Tĩnh một bên tra hỏi. Một bên liên tục bắn ra sống lại chi huyết, đem trong suốt như chui huyết châu, bắn vào ba người vết thương trên người, hướng mỗi người trong vết thương, đều đạn tiến vào mấy chục giọt sống lại chi huyết. Kém một chút, ta tự thành niên, ma nữ nói khẽ, trưởng thành, đúng vậy a, trưởng thành, ma nữ thương tiếc thở dài, ta còn không có hoàn toàn trưởng thành, nếu như trưởng thành. Ta liền sẽ trở thành các ngươi theo như lời tiên. Thần, đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Bằng không thì, các ngươi thế nào lại là đối thủ của ta? một ánh mắt, các ngươi liền chết hết á. Ha ha, thật đáng tiếc. Âu Dương Tĩnh thuận miệng nói xong, nhìn mình chằm chằm các đội hữu, thấy bọn hắn thương thế trên người bắt đầu chậm rãi khôi phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy a, quá đáng tiếc á. Mà nữ buồn bã nói, các ngươi này chút lừa đảo gạt ta thật tốt thảm, thua thiệt ta còn tưởng rằng các ngươi thật thần phục đây. Cái này không thể trách chúng ta. Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai, một bên vận công bước ra đâm vào hắn da thịt gân cốt bên trong lông vũ, vừa nói, chỉ có thể trách chính ngươi tuổi còn rất trẻ. Vâng, ta là quá trẻ tuổi, từ khi ra đời đến nay chưa bao giờ cùng nhân loại trao đổi qua, chỉ có theo cha mẹ trong huyết mạch kế thừa mảnh vỡ ký ức. Ta chỉ biết cường giả là vua, nhưng lại không biết nhân loại các ngươi là như thế xảo trá đây. Âu Vương Tĩnh nói, nói trở lại, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Cha mẹ ngươi lại đến tột cùng là ai? Ngươi tại sao lại là Thao Thiết Chúa Tể? Ta à, là theo cha mẹ máu tươi bên trong đản sinh quái vật. Phụ thân máu cùng mẫu thân máu dung hợp lại cùng nhau, liền có ta, cho nên ta cũng không biết phụ thân lai lịch. Ta có ý thức lúc hắn liền đã chết đi a, liền thi thể đều bị ta thôn phệ. Còn mẫu thân, ta ngược lại thật ra theo mảnh vỡ ký ức bên trong biết được, nàng là một vị rất đẹp tiên tử. Mọi người tựa hồ bảo nàng, cô xạ tiên tử, cô xạ tiên tử. Âu Dương Tĩnh giật mình, cô xạ tiên tử là mẫu thân ngươi? Thôn Trang, Tiêu Giao Du, Miểu Cô Xạ Chi Sơn, có thần nhân cư chỗ này, da thịt như băng tuyết, yểu điệu như sử tử, không ăn ngũ cốc, hút gió uống xương, thừa khói mây, ngự phi long, mà bơi hồ tứ hải bên ngoài. Âu Dương Tĩnh không nghĩ tới, trong truyền thuyết cô xạ tiên tử lại có thể là ma nữ này mẫu thân. Đúng vậy a, phụ thân cùng mẫu thân chiến đấu, giết chết mẫu thân, cướp đoạt tinh huyết của nàng, nhưng phụ thân sau này cũng chết rồi. Máu của hắn cùng mẫu thân máu dung hợp lại cùng nhau, thế là liền có ta. Thấy ngụm kia kiếm không có, cái kia là mẫu thân tiên kiếm đây. Ta theo ngụm kia trong kiếm hấp thu nguyên khí, trưởng thành lớn mạnh, vũ kỹ của ta, ta cánh, chính là truyền thừa từ ngụm kia kiếm, mà tinh thần dị lực cùng trưởng khống Thao Thiết thì là nguồn gốc từ phụ thân huyết mạch truyền thừa. Chấm ngoặc kép, ma nữ người sắp chết, có lẽ là cô xạ tiên tử huyết mạch chiếm thượng phong, biến đến mức dị thường bình thản, không hiện ra mảy may hung lệ. Đúng là hỏi gì đáp nấy, nghĩ không ra ngươi đúng là tiên tử chi nữ. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, đáng tiếc, ngươi không nên trở thành Thao Thiết Chúa Tể, khu xử Thao Thiết công sát nhân tộc. Ha ha, phụ thân huyết mạch quá hung lệ, áp chế mẫu thân huyết mạch, cho nên ta bản tính a chính là nuốt chửng hết thảy quái vật, liền phụ thân thi thể, mẫu thân tiên kiếm, ta đều muốn thôn phệ hết đây. Chấm ngoặc kép, sau khi ngươi chết, Thao Thiết hội diệt vong a. Ta vừa chết, tất cả Thao Thiết đều sẽ diệt đi. Như vậy, ngụm kia tiên kiếm, chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ ra được mẫu thân tiên kiếm? Không thể nào, ta à, nhiều năm như vậy đều không có thể luyện hóa mẫu thân kiếm, chỉ có thể không ngừng rút ra kiếm bên trong nguyên khí, làm trưởng thành lương thực. Các ngươi lại làm sao có thể đạt được ngụm kia kiếm đâu? Liền xem như phổ thông tiên thần cũng không cách nào luyện hóa ngụm kia kiếm đây. Thật sao? Cô xạ tiên tử mạnh mẽ như thế, cái kia nàng như thế nào lại chết tại phụ thân ngươi trên tay? Bởi vì ta phụ thân càng mạnh a. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, giết chết mẫu thân về sau bị thiên đế đánh chết á. Thiên đế, đó là một cái hết sức uy nghiêm, rất mạnh mẽ nam nhân. Ta chỉ là tại phụ thân mảnh vỡ ký ức bên trong thấy qua hắn. thấy phụ thân gọi hắn thiên đế. Sau đó cái kia thiên đế một bàn tay vỗ xuống đến. Phụ thân ngăn cản một chút, liền chịu trọng thương rớt xuống. Nhịn chút năm tháng, thương một mực không tốt, còn càng ngày càng nặng. Lại cùng tới giết thao thiết nhân loại đánh một cầm, đem nhân loại giết lùi về sau, hắn sẽ chết mất á. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhanh muốn chết rồi. Cảm ơn ngươi trước khi chết, theo ta nói chuyện, mặc dù ngươi cũng là lường gạt, cùng những tên bại hoại này cùng một chỗ lừa ta, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Mẫu thân kiếm ngươi cầm không được, ta cánh cùng thanh đao này liền tặng cho ngươi đi. Nói xong, ma nữ cõng lên đơn cánh, phiêu nhiên hạ xuống, cùng ngụm kia tử tinh trường đao cùng một chỗ, rơi xuống Âu Dương Tĩnh dưới chân. Sau đó, ma nữ thân thể chậm rãi xa hóa, gió thổi qua, liền dương dương vung vãi, dung nhập gió bên trong, phiêu tán cánh đồng bát ngát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.